Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ cột đình, St. Lovis thấy Nero dẫn lang kỵ đi vào thánh cung. Lập tức chạy về tẩm điện để trốn tránh. Dù sao thì không có ý định gặp lại hắn. Nero lại đi thêm hai bước về phía trước, rồi đứng yên. Hắn đột nhiên mở miệng. Con nai con đó thế nào rồi? Những lời này được nói bằng thứ cổ ngữ có phần hơi bập bẹ. St. Lovis đột nhiên quay đầu lại. Thiếu niên hoàng đế liền đứng cách hắn không xa, hai tay giấu trong vương bào, dung mạo vẫn sắc sảo chói mắt như thái dương, nhưng khóe môi đỏ hồng khác thường lại hơi cong lên. Sao? Đôi mắt vàng của St. Lovis rung lên, lập tức bò dậy từ trên mặt đất. Ta có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện. Nero, tại sao ta có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện vậy? Nero hơi nghiêng đầu, như là vẫn chưa thể thích nghi với tốc độ nói luyên thuyên của St. Lovis. Nhưng không lâu sau, hắn liền không thành thạo đáp lại. Ta đang học ngôn ngữ của ngươi, nhưng mới sử dụng, không tốt lắm. Trong số những dữ liệu tàn phá mà hắn mang ra từ bên trong mật thất thánh điện, có một phần chính là cuốn từ điển cổ ngữ tự tạo này. Giống như phỏng đoán của hắn, cổ ngữ mà St. Lovis sử dụng là một loại ngôn ngữ do các thành viên ban đầu của dự án thánh điện sáng tạo ra, dùng để giáo huấn và truyền đạt mệnh lệnh cho vũ khí tận thế. Không biết vì nguyên nhân gì, bọn họ trước sau canh phòng nghiêm ngặt, cảnh giác. St. Lovis hiểu biết văn minh nhân loại từ bất cứ con đường nào. Đến nỗi ngay cả hình thức lệnh dùng cho trí tuệ nhân tạo cũng bị loại bỏ. Muốn tiến thêm một bước sử dụng St. Lovis, việc học được ngôn ngữ của hắn đương nhiên là điều cần thiết. Từ khi thu được tài liệu cổ ngữ từ mật thất thánh điện, Nero liền luôn dành thời gian nghiên cứu, cố gắng ghi nhớ trước những câu nói thông dụng. Tuy nhiên, thời gian ngây ngẩn của St. Lovis quả thực có chút vượt ngoài dự kiến của hắn. Nero không khỏi nhíu mày. St. Lovis há môi, ngơ ngác nhìn hắn, khóe môi hắn dường như có chút run rẩy và có xu hướng cong lên. Nhưng đáy mắt lại ướt át. Biểu cảm này có thể xếp vào loại vui mừng quá đỗi, đến nỗi không biết phải làm ra hành động gì. Trong các tháp cảm xúc của con người, Nero rũ mắt suy nghĩ một chút. Các thành viên ban đầu của dự án thánh điện đã sớm bị thời gian dài đằng đẵng chôn vùi trong quá khứ. Như vậy cho đến ngày nay, toàn bộ ngân hà, thậm chí toàn bộ vũ trụ, người còn sử dụng loại ngôn ngữ này, rất có thể chỉ còn một mình St. Lovis. Nhìn những thần hầu thánh điện kỳ dị kia, cũng không giống như có thể giao tiếp với St. Lovis. Nhưng cuộc đời hắn đến nay chỉ mới mười mấy năm. Hơn nữa, nếu không thể nghi ngờ, sắp như hoa quỳnh tan biến trong khói lửa chiến tranh, hắn không thể nào thấu hiểu được tâm trạng của 2000 năm không người giao tiếp. Vì thế hơi nhún chân, liền trực tiếp cất bước tiến lên, đưa đóa thần vi lá bạc giấu ở sau lưng cho St. Lovis. Quà xin lỗi của bạn tốt, được chứ? Đôi mắt vàng ướt át của St. Lovis theo khuôn mặt Nero từ từ rơi xuống đóa tường vi lá bạc trong tay hắn. Nero đợi một lúc, không thấy đối phương đón lấy, cho rằng St. Lovis cảm thấy món quà của mình quá qua loa. Dù sao trong thánh cung cũng có loại hoa tương tự, hắn cũng không để ý định thu tay lại. Thế nhưng, một xúc tu mềm mại thô tráng lại chặt chẽ quấn quanh cổ tay hắn, đồng thời cực nhanh bám víu theo cánh tay, trực tiếp cuộn lấy thân thể hắn kéo lại gần. Cách chương